Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Vương Lăng. 2. Từ nhỏ Tần Mộc Ca được xưng tiểu võ khố. Có người nói bất luận cái gì võ đạo, nàng chỉ cần xem một lần liền có thể học được. 3. 5 ngày thời gian liền có thể tu đến tương đối tinh thâm cảnh giới. Vị này Bá Võ Vương ngộ tính xác thực đáng sợ. Nhưng mà cùng La Hán Tông trước mắt vị này trong vòng một canh giờ, liền đem Ngọa Tiết Thần Đao tu luyện đến tầng 15 Vô Cực Đao Quân so sánh lẫn nhau, rồi lại không tính là gì. Sở Hy Thanh bản thân thì lại sắc mặt trắng bệch, đầu đau như búa bổ. Hắn ở Hoàng Tang Tử thân thể nát bấy sau khi, lập tức cho mình dùng một bình tam phẩm dưỡng thần dịch. Theo cái kia lạnh lẽo nước thuốc bị thân thể hắn hấp thu, một chút rót vào nguyên hồn, Sở Hy Thanh lúc này mới chậm lại. Sở Hy Thanh vừa nãy cái kia một đao chém ra, tuy rằng uy thế kinh người, lại suýt chút nữa thì lấy mạng già của hắn. Chủ yếu là hắn nguyên thần không đủ mạnh, còn chưa đủ lấy nắm giữ mạnh mẽ như vậy võ ý cùng thiên quy. Sở Hy Thanh dựa vào thuốc lực lượng lâm thời cường hóa nguyên thần, nỗ lực vì đó, cũng chỉ có thể nỗ lực chém ra như thế một đao mà thôi. Hắn nghe vậy cười khổ. La tiên sinh đánh giá cao ta. Thiên tư của ta nơi nào có thể cùng Bá Võ Vương so sánh. Cái này tầng 23 hàn băng võ ý, là dựa vào hắn mới có đến. Vạn tượng tinh bàn cùng vấn thù y cực âm thần nguyên chiếm được. Cho tới tầng 15. Ngọa Tiết Thần Đao. Nhưng là Sở Hy Thanh dùng hơn 23,000 cái huyết nguyên điểm trực tiếp đốt đến, cái môn này đao pháp cũng không phải hắn căn bản võ đạo. Cũng sẽ không quan tâm cái gì căn cơ vững chắc, mà lại ở nhìn Sở Phượng Ca di thư sau khi, Sở Hy Thanh đối với mình, hệ thống, phòng bị giảm nhiều. Đương nhiên hắn hiện tại ngộ tính cũng rất tốt, dự tính toàn dựa vào chính mình tham nghiên, cũng chính là 10 ngày nửa tháng thời gian. Bất quá hiện tại tham nghiên khẳng định là không kịp. Sở Hy Thanh trực tiếp dùng huyết nguyên điểm. La Hán Tông nghe vậy lại là lắc đầu bật cười. Trong vòng một canh giờ nắm giữ tầng 15 Ngọa Tiết Thần Đao, cái này ngộ tính vẫn không tính là cao sao? Vị này Vô Cực Đao Quân quá mức khiêm tốn. Nếu như Sở Hy Thanh đồng ý, dễ như trở bàn tay liền có thể nắm giữ hơn 1000 loại võ đạo, càng hơn tại Bá Võ Vương năm đó. La Hán Tông lại nghĩ đến ngày đó ở cực đông băng thành phụ cận. Chính mình nhìn thấy tình cảnh đó. Lúc đó hắn tuy rằng đào tẩu, ở chiến trường lại còn lưu lại có không ít phù lục cùng linh thạch, để La Hán Tông có thể thăm dò đến một ít đến tiếp sau tình cảnh. La Hán Tông nghĩ ngợi nói chẳng trách Tần Mộc Ca sẽ chân thành tại người này. Cái này gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người lấy quần phân. Tựa như Bá Võ Vương loại kia cái thế thiên kiêu, nữ bên trong anh kiệt, sao lại bị quản chế tại một chàng người khác sắp xếp minh hôn? Định là Sở Hy Thanh tự thân có chỗ hơn người, mới có thể bắt được Bá Võ Vương phương tâm. Lúc này Sở Hy Thanh lại thật sâu hô hấp, đem chính mình chân nguyên cùng thần hồn lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Hắn sau đó cầm trong tay kính hoa thủy nguyệt đao, đột nhiên một đao cắm vào mặt đất. Trong khoảnh khắc vô số khí lạnh bốn phía khuếch tán, không chỉ khiến chu vi một dặm mặt đất đóng băng, càng đem chu vi tất cả tiếp xúc đến cấm quân tướng sĩ toàn bộ đông lại. Ở chém giết vị kia nhị phẩm thuật sư sau khi, bọn họ lần hành động này đã thành công một nửa. Bất quá tiếp đó, còn có hai tên đóng giữ tới đây tam phẩm cấm quân đại tướng cần xử lý. Sở Hy Thanh nhất định phải ngay đầu tiên phá hư áp chế những này cấm quân hoàng đạo bí pháp. Bằng không hai vị này cấm quân đại tướng chiến lực cao nhất có thể cường đạt nhất phẩm, đem sẽ dị thường vướng tay chân. Theo Sở Hy Thanh cái này một đao, đem bia mộ chu vi một dặm bên trong 3000 cấm quân tướng sĩ trực tiếp đông nhập tầng băng. Đón lấy chiến sự liền đơn giản. Hai vị kia tam phẩm cấm quân đại tướng chỉ gắng chống đối không tới 30 hô hấp, liền toàn bộ chết trận. Một người trong đó bị Thiết Cuồng Nhân trọng kiếm chém lung tung, mạnh mẽ chém chết. Một người thì lại đang ẩn trốn thời khắc bị La Hán Tông Tinh La Thần Liên khóa lại, do Tẩy Bích Thiên nhẹ nhàng đánh giết. còn lại thủ lăng cấm quân. Sở Hy Thanh chỉ là làm dưới trướng gia tướng đem xua tan xong việc. Không có trắng trợn giết chóc. Những thứ này người khoảng cách khá xa. Nhìn thấy chuyện cực kỳ có hạn. Không cần giết người diệt khẩu. Sở Hy Thanh đã đứng ở bá võ vương lăng trước. Ngước nhìn tòa này cao to trên mộ bia. Đại Ninh bá võ vương. An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca chi mộ. Một hàng chữ. Những chữ này có người nói đều xuất thân từ Kiến Nguyên đế tay. Thiết họa ngân câu. Kiểu như kinh long. Khí thế bất phàm. Ở cái này chút chữ lớn bên cạnh. Cái kia chi mộ hai chữ phía trên. Kỳ thực còn có một hàng chữ nhỏ. Ngụy Quốc công thế tử Sở Tranh. Cái này lại cũng không Kiến Nguyên đế bút tích. Viết người là một người khác. Sở Hy Thanh ngưng thần liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp một đao chém ra. Đầu tiên là đem trước mắt bia đá đông thành nước đá. Sau đó lại đao lực xung kích. Đem nát bấy thành điểm điểm băng lạnh. Ở thế giới này, tuyệt đại đa số sự vật đang bị cực hạn đóng băng trạng thái. Đều sẽ trở nên hết sức giòn. Theo sát phía sau, là tòa kia bá võ vương lăng. Tòa này vương lăng toàn thân đều là dùng hắc diệu nham trúc tạo. Bên ngoài còn bao trùm một tầng dày một thước hồn thiên thần thạch. Cực kỳ kiên cố, bất quá theo Sở Hy Thanh kéo dài truyền vào hàn lực. Những kia chất liệu cực kỳ cứng cỏi dày cộm nặng nề gạch đá. Cũng biến thành giòn lên. La Hán Tông lúc này chính trôi nổi tại Sở Hy Thanh bên cạnh người. Hai tay hắn kết ấn. Sau lưng hiển hóa ra sán lạn người người chòm sao. Tinh lưu đình kích. Cái này cũng là một môn nhất phẩm tinh thần pháp thuật. Tức thì vô số do chu thiên tinh lực hội tụ mà thành tinh thần kiếm lớn rơi xuống. Thế như mưa sao xa giống như oanh kích ở mộ đá đỉnh chóp. Làm cho cái này cực lớn mộ đá đá vụn tung tóe, băng lạnh tung bay. Tẩy Bích Thiên cũng ở lấy quyền lực kéo dài oanh kích tòa này kiên cố mà khổng lồ bá vương vương. Lăng, bất quá cuối cùng đem lạc đà ép vỡ lại là Thiết Cuồng Nhân. Hắn tụ tập toàn thân sát lực trọng chảm đè xuống. Liên tục ba kiếm, cuối cùng đem cái này mộ đá nổ ra một cái đường kính đặt 5 thước chỗ hổng. Tòa này mộ đá thật sự không là bình thường kiên cố. Đủ để chống đỡ thiên bảng võ tu 10 đến 20 lần toàn lực đánh chém. Thiết Cuồng Nhân đem mộ đá chém ra sau khi tiện tay chú trọng kiếm. Không thể tưởng tượng nổi nói. Thật không biết các ngươi lúc trước là làm sao trốn ra được. Kỳ thực ta lúc này cũng thấy kỳ quái. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện, đã phi thân từ chỗ hổng nơi độn nhập trong mộ. Hắn nhìn nhà mộ bên trong tình cảnh. Trong mắt hiện ra hồi ức vẻ. Bá võ vương lăng quy cách cực cao. Kiến Nguyên đế làm vì biểu lộ ra đối với bá võ vương Tần Mộc Ca thương tiếc cùng coi trọng. Cố ý xuống chỉ lấy thân vương lễ chôn cất. Vì lẽ đó cái này trong mộ mặt rộng 9 gian, độ sâu 5 gian, vô cùng rộng rãi. Nhưng mà cái này trong mộ tình cảnh lại làm cho cả người sởn tóc gáy. Có thể thấy được bốn phía đều xăm khắc một cái quỷ dị vặn vẹo cực kỳ màu máu phù văn. Chúng nó lẫn nhau kết hợp liên hệ, hối gấp thành một tòa quy mô khổng lồ trận pháp. Không chỉ tỏa ra khiếp người huyết quang, còn ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ sát lực. Tây Sơn phụ cận có đông đảo cổ đại chiến trường, lòng đất huyết sát dồi dào. Nếu như không phải các đời hoàng triều đều lấy nơi đây cho rằng quốc đô, nơi này chắc chắn bị trở thành tà tu bừa bãi tàn phá nơi. Sở Hy Thanh đi dạo đi tới chủ mộ thất bên trong. Nhìn vị trí trung ương tòa kia quan tài. Cái gọi là thiên tử quan tài 7 tầng. Chư hầu 5 tầng. Đại phu 3 tầng. Sĩ 2 tầng. Tần Mộc Ca lấy thân vương lễ chôn cất. Vì lẽ đó là 5 tầng. Bất quá tòa này hoa mỹ quan tài bên trái. Lại xuất hiện một cái phá động. Đó là bị Sở Vân Vân từ nội bộ phá hư, mạnh mẽ nổ ra cửa động. Chúng ta phục sinh thời khắc, ở trong này hơi động cũng không dám động. Rất sợ xúc động nơi này trận pháp phù văn, đã kinh động cái kia cẩu hoàng đế. Bất quá trời không tuyệt đường người. Sở Hy Thanh đi tới nhà mồ bên trái vị trí, nhìn dưới chân của chính mình. Nơi đó dĩ nhiên có một cái đào móc ra lỗ thủng. Chỉ có 3 thước rộng lớn. Sâu không thấy đáy, phía dưới này có một cái lòng đất ám lưu. Vân Vân nàng thời gian sử dụng 3 ngày, một chút đem phía dưới hắc diệu thạch đào xuyên, mới để chúng ta may mắn đào mạng. Lòng đất ám lưu, theo sau lưng Sở Hy Thanh Thiết Cuồng Nhân ngạc nhiên không thôi. Thần Vương Lăng Tầm, làm sao sẽ xây dưới đất ám lưu bên trên? Dưới tình huống bình thường là không thể. Bất quá nơi đây lại cùng chân chính Lăng Tầm không giống. Thiên tử thật có ý đem Tần Mộc Ca luyện thành sát thi. Là do vậy nên tới đây nơi bày cửu khúc minh hà trận. Tinh thần đại pháp sư La Tông Hán cũng từ bên ngoài đi vào, thần sắc hắn cảm khái. Nếu là cửu khúc minh hà trận, cái này mộ dưới mặt làm sao có thể thiếu đến minh hà. Đây là bọn hắn chuẩn bị chư thiên bí nghi. Bất quá trong này, nói vậy cũng có chút lệnh tôn bố trí. Bằng không dưới lòng đất nơi này mặc dù có sông ngầm tồn tại, hai người ngươi cũng tuyệt đối không thể chạy ra cái này phần mộ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Lúc đó hắn cùng Sở Vân Vân từ nơi này mặt chạy ra thời điểm cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở hắc diệu thạch tầng phía dưới, nguyên bản còn có một tầng dày đến một thước hồn thiên thần thạch. Cái này nguyên bản là chú độc quấn quanh người Sở Vân Vân. Dù như thế nào đều không làm gì được. Nhưng khi đó ở cái này đi về sông ngầm quật miệng phía dưới, lại vừa vặn thiếu mất một khối hồn thiên thần thạch. Hai người cho rằng trong này chắc chắn âm mưu. Vì thế nhiều giống như suy đoán, thấp thỏm bất an hồi lâu. Bây giờ nghĩ đến, cái này định là Sở Phượng Ca sắp xếp. Sở Phượng Ca nếu nghĩ cách điên đảo âm dương, để bọn họ khởi tử hoàn sinh, lại sao lại không nghĩ tới cái này lăng mộ cũng như một tòa lao tù. Bọn họ thoát thân không dễ. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi tâm tư. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Hắn nhấc tay vồ một cái, liền lấy vô cùng cường đại cương lực, đem bên cạnh cái này thân vương quan tài nát bấy thành cặn bã. Tẩy Bích Thiên cũng lập tức động thủ, bắt đầu nát bấy cái này trong mộ tất cả. Chủ lực lại vẫn là tinh thần đại pháp sư La Tông Hán. Hắn không những ở phá hư trên vách đá màu máu phù văn, còn triển khai pháp thuật, khiến cả tòa nghĩa địa đại diện tích sụp đổ. Dưới chân bọn họ hắc diệu thạch cùng hỗn thiên thần thạch tuy rằng kiên cố, nhất phẩm võ tu đều khó mà ở trong khoảnh khắc đánh vỡ. Nhưng mà phía dưới địa tầng cũng không phải, đặc biệt là dưới lòng đất nơi này còn có cái này một cái so sánh rộng rãi sông ngầm. Tự nhiên cũng là có sụp đổ không gian. Thiết Cuồng Nhân cũng vung lên trọng kiếm, chém ra từng đạo rộng lớn kiếm mang, quét ngang tất cả xung quanh. Hắn tâm trí hơn người, lúc này đã đoán được Sở Hy Thanh mưu tính. Vị này phá hủy vương lăng, hủy diệt quan tài, mục đích chính là vì che giấu hắn cùng Sở Vân Vân hai người. Từ lăng mộ bên trong đào mạng tất cả vết tích, động tác này thật là nét bút của thần. Nhất định khiến Kiến Nguyên Đế mấy người nghi ngờ không thôi. Khó phân biệt đến tột cùng. Đương nhiên chỉ là như vậy, còn không có cách nào đoạn tuyệt Kiến Nguyên Đế cùng Sở Như Lai điều tra rõ chân tướng khả năng. Vấn đề là Sở Hy Thanh hiện tại cánh chim đã phong. Hắn cùng Sở Vân Vân cũng chỉ cần mấy tháng thời gian, liền không cần lại kiêng kỵ thiên tử, sắp nắm giữ cùng triều đình lực đối kháng. Thiết Cuồng Nhân nghĩ tới chỗ này, lại âm thầm cảm khái. Cái này lại là một cái hắn phục sinh tới nay, để cho hắn chấn động phi thường chuyện. Thiết Cuồng Nhân vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hy Thanh lại còn có như vậy thân thế. Hắn càng là kinh tây Sở gia cuối cùng đích mạch, mà em gái của hắn, cái kia nhìn như yếu như mang bệnh thiếu nữ Sở Vân Vân, dĩ nhiên là mấy năm trước quét ngang Bắc Địa bá võ vương, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Hết chương.